Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lẫm chậm rãi bước đanh quan sát xung quanh, tòa nhà kiểu cũ, cầu thang vừa hẹp vừa dốc, người trưởng thành đi còn khó, huống chi là một đứa bé 5 tuổi lên tới tầng cao nhất, nắng chiều le lói bị lưới mắt cáo rỉ sét chặn lại bên ngoài, lối đi tối như mực tràn ngập mùi phế liệu. Lục Lẫm rẽ trái rồi dừng lại trước cửa phòng thứ hai. Cánh cửa không biết là màu gì đóng im ỉm, Lục Lẫm đưa tay gõ một cái. Cộc, âm thanh đột ngột vang lên tựa như ảo thính, Lâm Phong Chí ôm đầu gối nấp trong góc, chậm chạp ngẩng đầu lên. Y đeo một cặp kính cận tạm thời nhưng chẳng có tác dụng gì. Y đã sắp mù, chắc nghe nhầm thôi nhỉ, ai lại tới chỗ sắp bị phá rỡ này chứ? Nghĩ vậy, tim Lâm Phong Chí lại đập rộn trong nỗi chờ mong. Kho chứa đồ này, chỉ có Yến Hạc Thanh biết, 13 năm trước, chính Yến Hạc Thanh đã trốn ở đây. Đôi mắt khô kiệt của Lâm Phong Chí lóe lên ánh sáng hy vọng. Cả ngày lẫn đêm y bị trận hỏa hoạn kia giày vò, y rất muốn nghe Yến Hạc Thanh nói tha thứ cho mình, đó chỉ là một sự cố ngoài y muốn mà thôi. Cộc cộc, hai tiếng gõ cửa lại vang lên khiến đôi mắt Lâm Phong Chí sáng ngời, y vịn tường muốn đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng. Vừa đứng dậy đã bị chuột rút không thể động đậy, y sốt ruột nhìn tới cửa, cánh cửa mở ra. Trong căn phòng lờ mờ chỉ có ánh sáng le lói hắt vào. Cửa mở ổng, mặc dù Lâm Phong Chí sắp mù nhưng vẫn lập tức nhận ra. Lục Lẫm, Lâm Phong Chí choáng váng, trong đầu như có bắp rang nổ lốp bốp liên hồi, không cách nào phản ứng, người y từng muốn gặp nhất giờ lại là người y không muốn gặp nhất. Y sợ Lục Lẫm nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình hiện giờ. Ngay khi Lục Lẫm bước vào, Lâm Phong Chí dáng trông đỡ ngồi xuống, y nghiêng người nép sát vào tường, hai tay che kín mặt mình. Lục Lẫm chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, biết chắc Lâm Phong Chí vẫn còn ở đây. Anh lập tức dừng lại rồi nhìn quanh kho chứa đồ mà Yến Hạc Thanh từng ở một ngày một đêm này. Mười mấy năm trôi qua, mặc dù không còn như xưa nhưng vẫn thấy được chút gì đó. Lục Lẫm nhíu mày, Yến Hạc Thanh 5 tuổi chắc đã rất sợ khi ở đây một mình ban đêm. Lục Lẫm một mực không lên tiếng, Lâm Phong Chí liếc trộm một cái nhưng y thực sự không thấy rõ, chỉ có thể xác định bằng cảm giác rằng Lục Lẫm đứng trước mặt mình khoảng 2-3 mét. Nhịp tim Lâm Phong Chí dần tăng tốc, Lục Lẫm đang nhìn y, điều này làm mặt y nóng lên, rốt cuộc Lý Nhi nói. Chú, chữ Lục kẹt lại trong cổ, y đã thấy được nhẫn cưới trên tay Lục Lẫm. Rõ ràng là rất tối, rõ ràng y không thấy được bất cứ thứ gì nhưng vật kia quá sáng. Sáng đến nỗi y không thể nào không nhận ra. Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh sắp kết hôn rồi. Ánh sáng trong mắt Lâm Phong Chí vụt tắt, y cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Yến Hạc Thanh nhờ chú đến tìm tôi à? Lúc này Lục Lẫm mới nhìn về phía Lâm Phong Chí, trầm giọng nói. Có một chuyện muốn hỏi cậu. Trong cổ Lâm Phong Chí phát ra tiếng cười khàn khàn. Lại liên quan tới Yến Hạc Thanh chứ gì? Toàn thân y chết lặng. Chú hỏi đi, chỉ cần chú muốn biết. Chỉ cần tôi biết, vụ cháy nhà họ Yến 13 năm trước có liên quan đến cậu đúng không? Tim Lâm Phong Chí bị đâm mạnh một nhát, ngay cả hít thở cũng đau, người đầu tiên đến hỏi y lại là Lục Lẫm. Trong tiềm thức y muốn phủ nhận, lời ra đến miệng, y nuốt khan mấy lần, cuối cùng vẫn thừa nhận. Đúng vậy, nỗi uất ức đè nén trong lòng y bấy lâu nay lập tức bộc phát. Là tôi đốt, tôi cố ý đốt đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là đứa xấu xa vậy đó, chú muốn đòi lại công bằng cho Yến Hạc Thanh chứ gì? Y khóc nấc lên, vùi mặt vào đầu gối nức nở. Dù sao cũng chẳng ai thương tôi, chẳng ai quan tâm tôi, chú cũng không bao giờ yêu tôi, tôi. Lâm Phong Chí thút thít ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mờ mịt đã trống rỗng. Y sợ hãi nhìn ra cửa nhưng không thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe tiếng bước chân đi xa dần. Thật sự chỉ đến để hỏi y một chuyện mà thôi. Tài xế thấy Lục Lẫm thì vội vã xuống xe đi ra sau mở cửa, Lục Lẫm cản hắn lại. Lập tức báo cáo hành trình của tôi cho Lục Hàn đi. Tài xế nuốt nước bọt, báo cáo thế nào ạ? Lục Lẫm điềm tĩnh nói. Báo cáo chi tiết, mặc dù không biết lý do nhưng ít nhiều gì trong lòng tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lục Hàn không phải người cầm quyền nhưng thừa sức bóp chết một kẻ tép diêu như hắn, nãy giờ hắn vẫn sợ làm mất lòng hai bên không tốt lắm. Tài xế cảm kích gật đầu lia lịa rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Dạ dạ, tôi sẽ nhắn ngay. Lục Lẫm ngồi vào ghế lái. Ngày mai nộp đơn xin nghỉ đi,